đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, lão niên các tồn tại không chỉ là mông ngựa. Hai càng cầu đặt mua, Tư Vô Nhai cho dù lại thế nào chết lặng vô tình, cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nhìn xem nàng chết, tốt xấu Vĩnh Ninh trợ giúp qua hắn rất nhiều. Không có tình, cũng tính có ân. Nữ đệ tử đem Vĩnh Ninh công chúa tình huống nói một lần. Nghe đến Tư Vô Nhai lông mày vặn cùng một chỗ. Trầm mặc một lát, Tư Vô Nhai nói ra. Thả ta ra ngoài. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong sửng sốt một chút. Hắn nhóm có thể không có cái này đảm lượng thả Tư Vô Nhai rời đi Tư Quá Động. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Thất tiên sinh, không phải ta không thả ngươi ra ngoài. Là, chấm ngoặc kép, thả ta ra ngoài. Tư Vô Nhai lần nữa nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn bộ kia biểu lộ. Thể hiện rõ nhất định phải rời đi Tư Quá Động. Vấn đề là, coi như cấp cho Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong 10 cái lá gan. Cũng không dám tùy tiện thả hắn ra ngoài. Tư Vô Nhai không có tu vi. Cũng không có vũ khí. Tự nhiên không thể giống Ngu Thượng Nhung như thế. Không nhìn Tư Quá Động bình chướng. Ngay tại không khí có chút lúng túng thời điểm. Nhất đạo âm thanh vang dội truyền đến thả hắn ra. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong nhìn sang. Đoan Mộc Sinh tay cầm bá vương thương. Lăng không lơ lửng. Quan sát Tư Quá Động. Cần tuân tam tiên sinh mệnh lệnh. Phan Trọng khom người. Không bao lâu. Tư Vô Nhai liền từ Tư Quá Động bên trong đi ra. Ngẩng đầu nhìn một mắt trên trời Đoan Mộc Sinh. Lệnh Tư Vô Nhai cảm thấy kinh ngạc chính là. Đoan Mộc Sinh khí thế so trước càng tăng lên mấy phần. Tu vi tiến bộ thần tốc. Tư Vô Nhai nói ra. Đa tạ tam sư huynh. Đoan Mộc Sinh lắc đầu nói. Không phải ta nói ngươi. Cả ngày nghiên cứu những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Hữu dụng không? Ngươi nếu là có cái kia thời gian rỗi. Không bằng nghiên cứu một chút Trảm Kim Liên về sau tu hành lý luận. Tạo phúc ma thiên các. Người khác tự nhiên sẽ kính sợ ngươi. Mà không phải giống ngươi bây giờ bộ dáng như vậy. Liền cứu mình nữ nhân yêu mến. Đều không có đầy đủ năng lực. Tư Vô Nhai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn nội tâm rất im lặng. Hắn muốn phản bác. Nhưng nghĩ đến tam sư huynh cái kia nóng nảy tính tình. Nói ra. Ta hội ghi nhớ tam sư huynh dạy bảo. Đi gặp nàng một lần cuối đi. Đoan Mộc Sinh đạp không rời đi. Một lần cuối. Tư Vô Nhai nội tâm lộp bộp thoáng một phát. Hắn sao lại không rõ cái này lời ý tứ. Cũng không dám suy nghĩ nhiều. Liều mạng hướng phía nam các đi tới. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong đám người theo sát phía sau. Rất nhanh. Tư Vô Nhai liền tới đến nam các bên trong. Tiểu Diên Nhi nhìn thấy Tư Vô Nhai đi tới. Lập tức nghênh đón. Lo lắng mà nói. Thất sư huynh. Vĩnh Ninh tỷ tỷ muốn chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chiêu Nguyệt một cái kéo qua Tiểu Diên Nhi. Nói ra, đừng có gấp. Ba vị trưởng lão đã tại nhìn. Chư Hồng Cộng nhìn xem Tiểu Diên Nhi nói ra. Tiểu sư muội, đừng nói mò. Cái này loại trường hợp phía dưới. Những người khác tự nhiên không dám tùy tiện xen vào. Tư Vô Nhai nhìn xem cửa phòng đóng chặt. Chính muốn đi vào. Một tiếng cọt kẹt. Cửa mở, Hoa Vô Đạo đi ra. Hoa Nguyệt Hành đến một bên hỏi. Thế nào? Hoa Vô Đạo thở dài lắc đầu. Cương nhận đâm vào. Thương tới ngũ tạng lục phủ. Ai? Chuẩn bị hậu sự đi. Lời vừa nói ra. Mọi người ở đây. Lắc đầu thở dài. Nghe đến Hoa Vô Đạo. Tư Vô Nhai không có giống trong tưởng tượng như thế biểu hiện ra cực kỳ mãnh liệt tâm tình chập chờn. Mà là não hải bên trong hiển hiện ngày đó Lương Châu thành một trận chiến bên trong. Vĩnh Ninh công chúa cầm trong tay cương nhận tự sát tràng cảnh. Vĩnh Ninh rất thông minh. Nàng biết rõ, dù là nàng không được, Lưu Bình hoặc là Hạng Liệt cũng nhất định hội đưa nàng lôi ra tới làm con tin. Cho nên, nàng chủ động đứng ra, ngăn chặn Hạng Liệt, cho Tư Vô Nhai thời gian nghĩ đối sách. Tư Vô Nhai bởi vậy đánh lén Hạng Liệt thành công. Vì không trở thành Tư Vô Nhai gánh vác, Vĩnh Ninh tuyển trạch tự mình kết thúc. Tư Vô Nhai có thời điểm cảm thấy nàng rất ngu ngốc. Ngốc đến ngây thơ, Hảo hảo, chờ tại cung bên trong hưởng phúc, không rất tốt sao? Vì cái gì nhất định muốn tham dự tu hành giới bên trong phân tranh đâu? Kẹt kẹt, môn lại lần nữa mở ra. Lần này đi ra là Phan Ly Thiên. Phan Ly Thiên sắc mặt cũng khó coi. Hắn cầm trong tay hồ lô rượu, hung hăng hướng miệng bên trong ực một hớp. Chiêu Nguyệt trước hỏi, Phan trưởng lão, tình huống như thế nào? Chiếu theo quan hệ để tính, Chiêu Nguyệt kia là Vĩnh Ninh tỷ tỷ, nàng há có thể không quan tâm. Phan Ly Thiên lắc đầu thở dài, lão hủ kém một nửa nguyên khí, vô pháp chữa trị trong cơ thể nàng vết thương. Từ cái kia vết thương góc độ đến xem, nàng là đã sớm nghĩ tốt, không cần lập tức chết mất, lại không cách nào bị cứu sống. Tha rằng chịu đựng lâu dài tra tấn, cũng gọi mở mắt nhìn nhìn cái này cuối cùng thế giới. Lão Phan, ngươi đừng dọa dọa người, thật không có biện pháp nào rồi. Phan Trọng hỏi, lão hủ là loại kia nói láo người sao? Phan Ly Thiên nói ra, Tiểu Diên Nhi lôi kéo Tư Vô Nhai góc áo, thấp giọng nói, thất sư huynh, đi cầu cầu sư phụ đi. Lão nhân gia ông ta nhất định có biện pháp cứu Vĩnh Ninh tỷ tỷ. Phan Ly Thiên thính tai, nhìn nói với Tiểu Diên Nhi, đừng nói là các chủ đích thân tới, liền xem như bắt Diệp Phật môn cao thủ đến, cũng vô pháp cứu nàng. Chỉ giáo cho, lúc này, Lãnh La cũng từ trong phòng đi ra. Không đợi Phan Ly Thiên nói ra, Lãnh La trước nói ra, Phan trưởng lão cùng Hoa trưởng lão nói có lý. Đám người nhìn về phía Lãnh La, cái này vị 300 năm trước hắc bảng đệ nhất nhân. Hắn, tự nhiên là tương đương có phân lượng. Lãnh La tiếp tục nói, nha đầu này cương nhận có chút kỳ lạ, tựa hồ hạ độc, hủ thực ngũ tạng nội phủ. Lúc bắt đầu rất khó phát hiện, chờ chân chính bộc phát, muốn lại cứu chữa liền khó. Phật môn có 3 loại trị liệu thủ đoạn, từ hàng phổ độ, minh kính đài, Phật quang phổ chiếu, cái này 3 loại thủ đoạn đều không thể chữa trị nha đầu này. Tư Vô Nhai đến Lãnh La thân trước, nói ra, không có những biện pháp khác. Lãnh La dao động phía dưới, ngươi là Ma Thiên Các đệ thất đệ tử, mưu trí hơn người, người thông minh là nghe hiểu được lời của chúng ta. Nếu không tin, chính ngươi vào xem. Lãnh La tránh ra, có lão niên các tam đại trưởng lão kết thúc nói. Ai còn dám không tin? Những người khác bất đắc dĩ lắc đầu. Ma Thiên Các đệ tử đối Vĩnh Ninh khá có hảo cảm, há có thể cam tâm mà nhìn xem Vĩnh Ninh bỏ mình. Tư Vô Nhai mí mắt nhảy mấy lần. Tiểu Diên Nhi lần nữa nói, ta nói sư phụ có thể sư phụ là được rồi. Đi, nhanh đi cầu sư phụ. Gặp Tiểu Diên Nhi cố chấp như thế, Hoa Vô Đạo gật đầu, còn là mời các chủ thử xem đến tốt. Tuy nói hy vọng xa vời, có thể chung quy cũng muốn thử một lần. Có đạo lý, các chủ lão nhân gia ông ta am hiểu Phật môn từ hàng phổ độ, coi như cứu không, cũng là có thể ổn thoáng một phát. Phan Ly Thiên nói ra, người nhóm A, còn ngại các chủ lão nhân gia ông ta chuyện ít, mù thêm phiền, dù sao các chủ tuổi đã cao, muốn lãng phí nguyên khí cứu một cái vốn không quen biết tiểu cô nương. Dựa vào cái gì? Làm không tốt, còn muốn đem chính mình góp đi vào. Đại nạn sắp tới người, mỗi một phần nguyên khí đều lộ ra đầy đủ chân quý. Đám người chính thảo luận, sau lưng thả truyền đến nhất đạo thanh âm uy nghiêm, cãi nhau. Còn thể thống gì? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Lục Châu chắp tay chậm rãi đi tới. Sắc mặt nghiêm túc, tiếng như kinh lôi, bái kiến các chủ. Bái kiến sư phụ, lập tức chàng diện yên tĩnh trở lại. Lục Châu đến đám người trước mặt, ánh mắt quét qua, nhìn thấy Tư Vô Nhai cũng tại. Nhíu mày, nam các trọng địa, há lại cho phản đồ đi vào. Tư Vô Nhai kinh sợ, liều mạng quỳ rạp xuống đất, nói ra, đồ nhi khẩn cầu sư phụ xuất thủ cứu người. Đồ nhi nguyện nhận bất kỳ trừng phạt nào. PS, cùng người đụng xe. Mấy ngày nay đều tại xử lý, ta xe đạp, nhân ra BMW, nhìn ra mấy vạn khối không có, ai, xui xẻo a, cầu phiếu an ủi thoáng một phát, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.